sau khi kết hôn với ác ma, có muốn ly hôn cũng không được. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ma quỷ chức thấp đi câu hồn người chết. Chu Vũ không thích Tống Thù, nhưng mọi thứ lúc nào cũng có thể thay đổi, giống như bây giờ. Giờ cơm trưa, lúc ăn uống đơn giản trên sân thượng, Ngô Nhiêu bị kéo đi đọc bản thảo, khổ không thể tả, chỉ còn lại một mình Chu Vũ. Mở hộp cơm ra, trong bình giữ nhiệt là canh trứng rong biển, vẫn còn ấm. Đồ ăn mới được quay lò vi sóng tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn. Cơm được xếp gọn ở một bên, măng, cá hố kho tàu, tôm xào bí đao. Đồ ăn đơn giản đều là những món Chu Vũ thích, hơi nóng bốc lên, lòng bàn tay Chu Vũ ôm hộp cơm cũng ấm lên. Sân thượng của tòa nhà không phải lộ thiên toàn bộ, có một tấm kính phân cách bên ngoài và bên trong, bên ngoài có thể hút thuốc, bên trong là phòng nghỉ, bên cạnh Chu Vũ bỗng có một bóng người ngồi xuống. Chu Vũ vốn tưởng là đồng nghiệp trong đài, nhưng liếc thấy chân người kia không đi giày. Chà, cơm tướng quân nấu, tôi cũng muốn ăn. Tiếng nói chuyển đến, Chu Vũ ngẩng đầu, thấy Tống Thù đang nhìn cầu cười, lộ răng nanh nhỏ. Chu Vũ nhìn lại anh ta, lặng lẽ bê hộp cơm trong tay dịch sang bên cạnh. Chậc, keo kiệt, Tống Thù nói, Chu Vũ lẩm bẩm, đây là nấu cho tôi mà. Anh muốn ăn, tự đi mà đòi. Đuôi mày có chút đắc ý không giấu được. Tống Thù đột nhiên cười. Chậc chậc chậc, cậu thay đổi không ít nhỉ. Chu Vũ nhìn anh ta, cậu với Tống Thù không thân lắm mà nhỉ. Tống Thù chẳng để ý mà nói tiếp. Tôi nhớ lúc mới gặp cậu ít nói, còn hơi ngại ngùng, bây giờ thì tốt rồi, còn bắt bẻ lời của tôi nữa. Chu Vũ cảm thấy mình lúc trước cũng có bắt bẻ lại lời của Tống Thù, chỉ là lúc đầu cậu sợ bách lý khí, cũng sợ ác ma, thành ra tất nhiên là lo lắng đề phòng rồi. Nhưng Tống Thủ nói cũng không sai, đúng là cậu đã có thay đổi một chút, chỉ là bản thân cậu không nói ra được là thay đổi ở đâu. Chu Vũ, anh vào đài chúng tôi kiểu gì? Tống Thủ giơ ngón tay đặt trước miệng, suỵt, nhỏ tiếng thôi, không thì những người khác sẽ thấy cậu kỳ quái đấy. Chu Vũ hiểu ngay là ý gì, Tống Thủ bây giờ chắc hẳn đang ở trạng thái không ai nhìn thấy, cậu quay đầu nói chuyện cùng anh ta, giống như đang nói với không khí vậy. Cậu nhìn quanh. May là không có ai để ý tới cậu, thở phào nhẹ nhõm, mở hộp cơm, múc một thìa vào miệng, mới chậm rãi nói nhỏ. Anh tới đài chúng tôi làm gì? Một ngày dạo chơi à, Tống Thù? Tới chào hỏi cậu thôi, dù sao cũng quen biết đã lâu rồi. Chu Vũ thấy kỳ lạ, biết lâu rồi, Tống Thù nói tiếp, mấy cậu ở đây không có đặt cơm theo tháng à? Chu Vũ lắc đầu. Phải tự mua, có bồi dưỡng thức ăn, nhưng cơm mình mang đi ngon hơn. Nói tới nói lui, đều là đang khoe khoang. Tống Thù đã bắt đầu miễn dịch. Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết, cảm thán. Lúc ấy, cũng là một ngày tuyết rơi nhiều. Sao cơ, Chu Vũ không nghe rõ. Không có gì, nhớ lại chuyện cũ thôi. Tống Thù nói, Chu Vũ chậm rãi ăn cơm, cũng thả lỏng hơn. Thái độ thù địch của cậu với Tống Thù đến rất kỳ lạ, mà đi cũng nhanh. Lần gặp nói mấy câu này, thái độ thù địch biến mất. Giống như bông tuyết rơi xuống ngoài kia, vừa đất là tan ngay. Trước kia anh lấy vợ chưa? Chu Vũ tự dưng tò mò. Chưa, cả một đời thông minh, còn tưởng có cô gái tự dưng yêu tôi, tự nguyện, hóa ra là một màn bịp bợm. Tống Thủ nở nụ cười u ám. Cậu đoán tôi có dọa bọn họ không? Dù sao thì anh đừng dọa tôi là được rồi. Chu Vũ nhún vai. Trước kia anh cũng trông thế này à? Ừ, Tống Thủ gật đầu. Không. Hồi trước tôi đẹp trai hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhắm mắt, giống như mọi thứ đang ở trước mắt. Chu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, bách lý khí không nhớ chuyện trước kia, cho nên không cách nào ôn lại chuyện cũ với anh à. Tướng quân không nhớ, điều duy nhất anh ấy nhớ, chỉ có cậu thôi. Chu Vũ chớp mắt, tôi luôn muốn hỏi, tôi với anh ấy có quan hệ gì? Tống Thủ nói, chuyện này, cậu chờ anh ấy nhớ lại, tự hỏi đi. Lại là cái kiểu trả lời như không này, Chu Vũ cũng quen rồi, hỏi chuyện khác. Thế bức tranh lần trước anh đưa đến kia, là bản gốc vẽ bách lý khí à? Tống Thủ hơi giận. Trên hình có tôi, cậu không thấy sao? Hừ, rõ ràng tôi cũng có mặt, mấy người chẳng ai nhận ra hết. Chờ tới khi Chu Vũ xớt ra bức tranh, Tống Thủ sáp lại, chỉ vào con ngựa mờ nhạt trong tranh, chỉ người ngồi trên ngựa nói. Nhìn xem, anh đây có phải đẹp trai lắm không? Chu Vũ, có thể nhìn ra người đã là giỏi lắm rồi. Ừ, đẹp trai lắm. Chu Vũ dỗ anh ta lấy lạ. Ngô Nghiêu thoát ra từ tổng biên tập, bưng món malatang, một món ăn đường phố Trung Quốc, của mình đi lên sân thượng. Từ xa anh ta thấy Chu Vũ đang lẩm bẩm tự nói một mình, hơi thấy lạ. Chu Vũ, cậu sao đấy? Ngô Nghiêu chỉ dùng thời gian một tuần, đã tiêu hóa được chuyện chú em bạn mình là gay. Đã thế còn đàn yêu đương chua lè nữa kia. Thấy Ngô Nghiêu đi tới, Tống Thủ đứng dậy. Không còn sớm nữa, tôi đi trước. Chu Vũ thuận miệng hỏi một câu. Anh định đi đâu? Tống Thủ duỗi người, dạo này thích trượt tuyết, chơi trong khu trượt nhân tạo chưa đã. Định lên núi tuyết thật, không lâu lắm, sau này gặp lại. Chu Vũ, mong là không thấy có tin là trên núi tuyết thấy có quái vật tuyết. Tống Thủ dần hóa thành trong suốt rồi biến mất trong tầm mắt của Chu Vũ. Ngô Nghiêu từ cửa thang máy đi tới, tự dưng vòng hai tay lại, run cầm cập. Lạnh vậy, cửa này không đóng chặt à? Ngô Nghiêu vừa ngồi xuống bên cạnh Chu Vũ là đã bắt đầu than phiền mấy người trong ban biên tập. Chắc chắn là do buổi sáng tôi lỡ miệng nói ra với tổng biên tập Ngụy chuyện cậu có người yêu rồi. Chu Vũ làm rơi miếng cá mới gắp lên. Anh mới nói gì cơ? Ngô Nghiêu ngừng lại, vội vã che miệng mình. Tôi chưa nói gì hết. Anh bảo tôi có người yêu rồi. Ngô Nghiêu, má cái miệng này, anh ta liền làm động tác giơ tay thề, nói khẽ. Tôi chỉ mới nói cậu có người yêu, không nói là đàn ông. Chu Vũ, Ngô Nghiêu, tai Chu Vũ đỏ bừng. Anh biết từ cái hôm tới nhà tôi à? Ngô Nghiêu ngồi xuống, thái độ rất biết nhận lỗi. Không phải tôi cố ý nghe lén đâu, cách âm trong nhà cậu kém, sau này hai người nhớ bớt bớt lại. Chu Vũ, thấy vẻ mặt đỏ bừng của Chu Vũ, Ngô Nghiêu lại thấy mình lại nói gì sai rồi à? Có hơi uể oải cúi đầu. Thật là, cậu coi như tôi chưa nói gì cả đi. Hai người nhìn nhau không nói gì, ngồi trên bàn dài ăn cơm chưa? Một lúc lâu, Chu Vũ mới nói, anh thấy, chuyện tôi có bạn trai. Ngô Nghiêu nói ngay, tôi không ý kiến gì, tôi là một thanh niên tốt thời đại mới đi đầu xu hướng, chỉ hơi giật mình, nhất thời chưa kịp hoàn hồn thôi. Thế mấy ngày trước anh cứ tránh tôi, cũng là vì chuyện này à? Chu Vũ hỏi. Ngô Nghiêu, có một chút, tôi cũng cần phải có thời gian để chấp nhận chứ. Chu Vũ lấy đũa gạt gạt cơm, thật ra tôi cũng không biết, tự nhiên đùng một cái. Thế là cong rồi, Ngô Nghiêu vỗ vai cậu, tôi hiểu mà, dẫu sao bạn trai cậu đẹp trai thế, ai gặp cũng cong thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không nói với người khác, tới lúc tổng biên tập Ngụy hỏi cậu cứ nói cậu có bạn gái rồi, dù sao chỗ làm chúng ta cũng có nhiều lão già cổ hủ. Chu Vũ nghe thấy hai từ bạn trai, ngại hết cả người. Quay lại phòng quay, Đinh Thành và Hồ Vũ đang nói chuyện. Đinh Thành quan sát sắc mặt Chu Vũ, cảm thấy dạo gần đây cậu khỏe hơn trước. Bác sĩ giỏi tôi giới thiệu không tồi chứ, cậu phải năng tới đấy, sắc mặt cậu khá hơn nhiều rồi. Chu Vũ vậy mới nhớ ra, lần trước cậu đi rác hơi xong thì tắm luôn, có lẽ đi rác vô ích rồi, cậu hơi ngại. Hôm nay tôi định đi một chuyến, để kê ít thuốc uống. Bệnh tay chân lạnh vẫn chưa khá hơn, tuy mở điều hòa, nhưng buổi sáng tỉnh lại. Vẫn cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, càng huống gì bên cạnh còn có một cái cột băng. Mỗi lần nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, cậu đều muốn nhanh chóng biến mình thành một cái lò nhỏ, làm tan chảy băng giá. Nắm chặt tay, nhất định phải chữa khỏi. Nói vậy, tan làm Chu Vũ cùng Bách Lý Khí đã sớm chờ ở bên tàu điện ngầm cùng nhau bắt xe buýt đi tới hiệu thuốc trung y. Chu Vũ lại được cho đi xoa bóp và rắc hơi, khác biệt là... Lần này Chu Vũ bị anh trai xoa bóp lật qua lật lại xoa bóp rác hơi ở dưới tầm mắt của Bách Lý Khí. Mặc dù Bách Lý Khí cau mày, nhưng không nổi nóng. Thực hiện xong cái này, thầy thuốc trung y bốc cho Chu Vũ một thang thuốc, nhìn qua Bách Lý Khí. Tình huống của hai cậu thế này, bát thuốc này phải uống đấy. Chu Vũ cúi đầu giả vờ không nghe, Bách Lý Khí thì rất nghiêm túc gật đầu, hỏi cặn kẽ rất nhiều chuyện. Trên đường về nhà, Bách Lý Khí đi tới hiệu sách, hai người còn dạo quanh siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, Bách Lý Khí bắt đầu sắc thuốc. Thuốc bắc đa số đều rất đắng, thang thuốc cho Chu Vũ còn chưa được tính là đắng lắm. Nhưng lúc uống vào miệng, có một mùi vị rất kỳ lạ, mùi tanh tanh đất sộc lên, ngụm thứ nhất Chu Vũ uống suýt nữa nôn ra. Không được đâu, khó uống lắm, bỏ đi. Mùi thuốc bắc tỏa khắp trong nhà, cậu vốn tưởng mình có thể chịu được. Cuối cùng vừa mới cho vào miệng, cổ họng đã có phản xạ muốn nôn ra. Buồn nôn, nôn mấy lần, làm khóe mắt chả, y nước mắt xin, hát lý, giống như thể đang bị bắt nạt vậy. Bách Lý Khí ngồi bên cạnh cầu, bưng bát thuốc, giống như đang nghĩ gì đó. Anh ngồi xuống, cầm một ít nước lọc, làm loãng bát thuốc. Thử lại xem, Chu Vũ không nói gì, do dự, thấy Bách Lý Khí quan tâm pha loãng cho cậu như thế, vẫn cầm lấy bát. Đầu lưỡi thè ra, chạm nhẹ vào bát thuốc mới pha loãng. Được nè, Chu Vũ cẩn thận nghiêng miệng bát, sau khi uống một ngụm, mặt lập tức nhăn thành bánh bao. Vị thuốc này khó uống quá đi mất. Thật ra Chu Vũ từng uống thuốc bắc rồi, thuốc uống lúc ấy cũng đắng, mà cậu chịu được. Nhưng thang thuốc lần này không biết vì sao, lại có lẫn một mùi vị lạ làm cậu không chịu nổi. Thật sự không uống nổi đâu. C.S. Vũ nhắm mắt cố nuốt nốt chỗ thuốc trong miệng, cả người run rẩy. Cậu thật sự không thể chịu được cái vị này. Bách Lý Khí thấy dáng vẻ khổ sở của cậu, anh thử một ngụm, cũng lộ ra biểu cảm nhíu mày. Chu Vũ thấy thế, nhỏ giọng oán. Đúng không, thật sự khó uống hơn cả bình thường luôn ấy. Đúng thế, Bách Lý Khí nói, Chu Vũ yên tâm rồi, Bách Lý Khí chắc sẽ không ép cậu uống nữa. Thế mà rồi Bách Lý lại quay người đi lấy mật ong đổ vào bát thuốc, sau đó lấy đồ ăn vặt trong tủ ra, thêm một hộp mứt hoa quả. Bác sĩ nói có thể thêm mật ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ chẹp miệng, toàn thân chống cự. Mức độ khó uống của thuốc này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Đã rác hơi rồi, không cần uống nữa đâu. Chu Vũ rụt cổ, Bách Lý Khí cạy cằm Chu Vũ, nghe lời, giọng nói trầm thấp vang vào bên tai. Chu Vũ giật mình, hơi hoảng, lại thử một ngụm. SSSS, mật ong pha vào thuốc, vị càng gớm hơn. Mới nuốt vào thì vị tanh, lại thêm hôi ngọt, thậm chí Chu Vũ còn cảm giác như đang nếm hương vị cuộc sống mình từng trải qua vậy. Cậu từng một lần nghĩ sông mãi trong tăm tối trôi qua cuộc đời này, rồi lại trong một khoảnh khắc tìm thấy ánh sáng. Nước trong pha loãng đau khổ, trong bát thuốc thập cẩm có chút vị ngọt, khiến cậu từ trước đến nay chỉ nếm được vị đắng thấy vô cùng lưu luyến. Chu Vũ cảm thấy mình không thể yếu ớt như thế này nữa. Cậu bịt mũi, uống một ngụm lớn, nuốt bát thuốc đục ngầu ấy xuống, đè nén kích. Hát thích muốn nôn ra, thuốc cuối cùng cũng xuống họng, uống xong một bát, cậu che miệng. Đề phòng nôn ra, nước mắt phủ kín tầm mắt. Bất chợt khóe miệng cảm giác được có thứ gì chạm vào. Mũi Chu Vũ ngửi thấy mùi sữa, cậu hé mắt ra, giữa kẽ ngón tay, được nhét một viên kẹo. Bách Lý Khí đang gạt ngón tay trỏ của cậu, đẩy viên kẹo vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi Chu Vũ vô thức đẩy ra, là kẹo Nuga, Bách Lý Khí nói, Chu Vũ nhanh chóng nghe lời há miệng ra, ngậm kẹo vào, vị đắng được xua tan. Hàm nhai miếng kẹo Nuga, cả miệng toàn là hương sữa. Ăn 4 miếng liên tục, Chu Vũ mới thấy khá hơn, nhưng Bách Lý Khí thì nhíu mày, bóp mở miệng cậu, kiểm tra cái răng sâu của cậu. Hàm răng trắng đều, có một chỗ không hài hòa, răng hàm có một lỗ đen, không to lắm, nhưng đã bắt đầu có đốm sâu răng lõm xuống. Bách Lý Khí, phải chán lại, Chu Vũ chột dạ, cậu sợ nhất là nha sĩ. Cậu vội vàng mổ một cái lên mờ u bàn tay Bách Lý Khí. Trong bếp có hoa quả đúng không? Có thanh long, anh đáp, em đi bưng lên. Cậu chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong có một mâm thanh long Bách Lý Khí mới cắt xong. Đã uống hết thuốc, có thể ăn thanh long với Bách Lý Khí rồi cùng xem hình truyền hình mỗi ngày. Cậu lấy thanh long ra, tìm tăm trên bàn làm việc. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, là từ bên nhà hàng xóm vang tới. Chu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy một loạt tiếng động hỗn lộn gào thét và khóc lóc. Sau đây nữa, là những câu, gọi 120 ngay đi, mình, mẹ, chuyện gì thế, Chu Vũ muốn ra ngoài xem sao, nhưng vừa đi tới chỗ lối đi, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng leng keng, làm cậu dừng bước chân. Âm thanh này cậu rất quen, cậu áp sát vào cạnh cửa, bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện. Thời gian đã đến rồi, bà chủ nhà này còn chưa tắt thở à? Chưa đâu, mới gọi 120 rồi, chắc phải chờ một lúc đấy. Đi tới chỗ này tôi thấy người cứ sao sao ấy, tôi cũng thế, cứ cảm thấy sẽ bị làm gì ấy. Nghe nói mấy ngày trước, sếp thấy anh ta đấy, sếp trâu quá, mấy phút sau, Chu Vũ nghe thấy tiếng còi của 120. Chu Vũ đi ra ngoài, thấy nhân viên y tế của 120 khiêng cáng cứu thương nâng dì hàng xóm đến cho mình bánh bao hôm trước đi. Chu Vũ túm lấy một người cùng tuổi ở nhà ấy lại, vội hỏi. Dì ấy bị sao thế? Bị trượt chân, trượt ngã, nhà tắm trơn quác, đập đầu. Cô che mặt khóc, tôi đã bảo là phải mua thảm chống trượt rồi mà. Chu Vụ nghe thấy tiếng leng keng ấy lại vang lên, hai bóng hình đen thui ở cuối hành lang, đứng đấy không nhúc nhích. Ngay lúc đấy, dưới tầng vang lên tiếng gào khóc, nghe thấy có người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được rồi, cấp cứu không có hiệu quả, không thể cứu được nữa. Cô bạn cùng tuổi đứng cạnh Chu Vụ ngã gục xuống đất, nước mắt chảy như mưa, gào khóc thét. Tuy Chu Vụ không quen thân bọn họ lắm, bình thường cũng không tiếp xúc gì nhiều, nhưng lúc này, cậu cũng cảm thấy buồn thương, mũi cay cay, không nén được nước mắt. Dì hàng xóm mấy ngày trước còn sống sờ sờ, nói với cậu chuyện cosplay, cho bánh bao, quan tâm sự an toàn của cậu. Người, cứ vậy mà đi, Chu Vụ nghe thấy, đi thôi, câu hồn đi. Xong việc báo cáo, hôm nay ăn gì nhỉ, tự nghĩ đi, tiếng xích vang lên cùng với tiếng nói, bóng hình tối đen biến mất dần ở cuối hành lang. Chu Vụ nhìn bóng dáng biến mất dần, trong lòng không biết tại sao lại nảy sinh sự bất an mãnh liệt. Thì ra, thật sự là âm sai trong quỷ sai âm ti, là những con quỷ phục dịch đi lấy hồn người chết. Sao, cậu vốn chỉ đoán thôi, việc rối loạn của nhà hàng xóm, cậu cũng không giúp được gì. An ủi một lát rồi về nhà. Bách Lý Khí ngồi trên sofa cầm sách đọc, nghiêng đầu nhìn Chu Vụ đi vào, trong mắt không có cảm xúc gì nhiều. Giống như mạng người đến rồi đi ở trong mắt anh không có giá trị gì cả, trong mắt anh chỉ có bóng dáng một người thôi. Muốn uống ít sữa bò nóng không? Bách Lý Khí đứng dậy, nâng tay lau đi nước mắt Chu Vụ. Chu Vụ khịt mũi, gật đầu, uống. Lúc anh đứng dậy, Chu Vụ thấy quyển sách trên đùi anh, thoáng nhìn. Hướng dẫn châm cứu huyệt vị giác hơi cơ bản. Bách Lý Khí quay người đi lấy sữa. Chu Vụ nhìn thấy quyển sách kia, tuyến nước mắt đột nhiên đổ nát. Ác ma này, tốt quá đi mất. Chu Vụ bỗng nắm vạt áo Bách Lý Khí, khóe mắt hồng hồng, ngón tay nghịch sợi tóc của anh. Bách Lý Khí quay đầu lại nhìn cậu. Hừ, Chu Vụ nói, Bách Lý Khí, em muốn thân mật với anh. Cách chương.